Chương 761, Vân Liêm tận thế. A Đát trở mình một cái ngồi xuống Yến Tiểu Bảo, bản năng dùng tiểu tay mập chỉ vào những cái kia lá xanh, mắt to mà bên trong tràn đầy nghi hoặc, Diệp, Diệp, làm, cái gì mơ hồ đoán được chút gì đó đại tư mệnh, hắn liền sờ lấy mắt con xanh lông tơ đầu nhỏ, ra hiệu con trai đừng hoảng hốt, không có trở ngại. Mà những cái kia lá cây xanh lục là đã quấn đầy Yến Du thân thể, liên tiếp cho nàng chuyển vận Vân Liêm sinh mệnh đặc thù để cảm giác được Yến Du sững sờ một chút. Đây là thuần túy Vân Liêm sinh cơ, không biết cái đồ chơi này là thế nào được đến Yến Du. Nàng thật không có xoắn suýt vấn đề này, đồng thời cấp tốc ý thức được những thứ này sinh cơ giá trị có thể cung cấp nàng nghiên cứu Vân Liêm sinh mệnh khởi nguyên để nàng có thế càng nhanh, càng tinh xác tuyệt sát Vân Liêm. Yến Du vì vậy mà lập tức tiếp thu phần này chuyển vận, cũng tại cảm ngộ mộ hai người trên thân khí cơ đồng thời, chi một bộ phận tâm thần, nghiên cứu lên phần này đến từ Vân Liêm sinh cơ. Bạch Vù Vù hoàn thành nhiệm vụ lá cây xanh lục, lúc này thu về nhóc con thể nội. Thế là nhóc con ngay tại mộng nhìn xem mình tay tay hòa, như thế nghiên cứu một hồi lâu, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đại tư mệnh ngược lại là minh bạch, tự nhiên khen, con trai, ngươi liền đến giúp mẹ ngươi, thật tuyệt. Choáng váng một chút Yến Tiểu Bảo, hắn liền gãi gãi tiểu mặt béo, giúp bảo bảo thế nào không có cảm giác. Vâng. Dung giật cực kỳ khẳng định. Yến Tiểu Bảo liền kết một tiếng cười, trả lại cho mình nô lên nhỏ thủ trưởng, gậy bảo gậy mặc dù bảo cũng không biết, bảo làm sao lại tuyệt meo cũng không biết tiểu bạch miêu, lập tức cực kỳ cổ động nhảy qua đến cho Yến Tiểu Bảo đánh trống nuốt mèo. Người ta tiểu nhân liền đắc y ôm tiểu bạch miêu, tiếp tục nằm nhoài cha hắn ý chí bên trong, thỉnh thoảng đắt đát, kèn kẹn, hi hi vài tiếng, tự ngu tự nhạc cực kỳ. Yến Du cu nở dê ở trong quá trình này, dần dần chìm vào sâu hơn tầng cảm ngộ trạng thái. Mà tại đệ cửu thiên yêu đế, hắn ngược lại là thuận lợi cứu hỗn độn chi tử, cho yêu vực tân thêm một tên manh tướng. Bất quá hỗn độn chi tử trí lực hiển nhiên không tốt, thông tục chút nói, đó chính là cái kẻ ngu. Cái này cũng không có cách, dù sao Vân Liêm tại luyện hóa hắn lúc, đã đem thần trí của hắn luyện hóa hết. Dưới mắt yêu đế có thể để cho hắn bảo trì thanh tỉnh, đúng là không dễ. Đi thôi. Yêu đế đưa thay sờ sờ giống như rõ ràng chó hỗn độn chi tử, chuẩn bị trước dẫn nó trả lời yêu vực. Gao châm thấp đồng thanh hỗn độn chi tử theo sát yêu đế, một bước cũng không chịu hạ xuống, đại khái là bởi vì yêu đế cứu được hắn, hắn bản năng ỷ lại lên yêu đế. Quá tốt rồi, còn lại đại yêu đều không thèm để ý hỗn độn chi tử không có linh trí, cũng đều thật cao hứng, cho rằng đây là bọn hắn yêu tộc quật khởi điểm tốt. Rất nhiều tiểu yêu là tiềm thức điên cuồng hét lên, đại đế liền khí thế kia, một lần để Sơn Hà Mục lo lắng. Yêu tộc lập tức liền muốn đối hắn trưởng quản đệ cửu thiên, khởi xướng tiến công. Bất quá người ta yêu đế hiển nhiên không có ý tứ này, hắn đã mang theo tất cả yêu trả lời yêu vực. Cùng lúc đó, tại ngày thứ 6 quản vân môn bên trong sống lại Vân Liêm, dưới mắt chỉ là một tên quản vân môn trưởng lão. Bộ thân thể này so sánh cổ đồng một tâm cùng hỗn độn nửa yêu thân thế, hiển nhiên rác rưởi vô số lần, duy nhất ưu điểm là cùng Vân Liêm thể chất có nửa phần gần, cho nên nàng đã đoạt xá. Trưởng khống tốt bộ thân thể này. Còn như tên này trưởng lão nguyên bản thần hồn, tự nhiên bị Vân Liêm triệt để xóa đi. Mà tại hoàn thành tất cả những thứ này sau đó, Vân Liêm đã tâm có quyết nghị, là thời điểm đi Đồng Sơn. Nàng luôn cảm thấy, lại không đi có thể sẽ trễ. Loại trực giác này để nàng không để ý tới khôi phục thực lực, chuẩn bị đi trước Đồng Sơn một chuyến. Bất quá lúc này Đồng Sơn phái, rõ ràng bởi vì Đồng Sơn không gián đoạn rung động, mà lo sợ không yên không thôi. Thiên cung đến nay chưa có trở về tin, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đồng Sơn trưởng môn Cửu Sa Hải hiếm thấy mặt mày sầu khổ thở dài, luôn cảm thấy Đồng Sơn động tĩnh này không phải cái gì tốt dấu hiệu. Hơn nữa, bọn hắn Đồng Sơn phái đã mất đi một tên thiên vương, dưới mắt còn sót lại một vị lao thiên vương, còn gần như quy khư rồi gọi Cửu Sa Hải sao có thể không lo mấu chốt là, còn có chấp sự tới trước bẩm nói, trưởng môn, Thiên cung có tin tức truyền về, Vân thập nhị công tử cái kia hai tay, sắp thực phế đi. Cựu Sa Hải sắc mặt thì càng khó coi, bất quá 2-3 ngày mà thôi, chuyện tốt đều trở thành chuyện xấu đây rốt cuộc là thế nào. Cùng Cựu Sa Hải cùng ở tại nghị sự điện bên trong chấp sự, các trưởng lão, sắc mặt QNZ hết sức khó coi, trưởng môn, cái này Đồng Sơn lại rung động đi xuống, ta phái sợ muốn làm dự tính xấu nhất, di chuyển. Đây là khó khăn nhất lựa chọn. Trứng giam tại Đồng Sơn động tĩnh kiểm tra không rõ, dưới mắt lại thị phi thường thời kỳ, các trưởng lão không thể không làm ra dứt bỏ. Cựu Sa Hải QNZ minh bạch, lại hắn hiểu càng nhanh càng tốt, cho nên Cựu Sa Hải lúc này đánh nhịp nói, vậy liền lập tức rời nhanh như vậy. Các trưởng lão sửng sốt một chút, cho rằng cũng là không đến mức như thế vội vàng. Cựu Sa Hải hít sâu một hơi, dưới mắt Long Thiên Vương còn có thể che chở chúng ta di chuyển, như hắn, Quy Khư, chúng ta di chuyển sẽ chỉ nguy hiểm hơn không bằng đánh quyết định thật nhanh. Trong điện một yên lặng một lát sau, các trưởng lão lần lượt đứng dậy, được. Chỉ là các trưởng lão lúc này mới chật vật biểu quyết xong, lại có chấp sự đến báo, khởi bẩm trưởng môn, quản vân môn thanh trưởng lão đến, đến rồi, lại vừa đến đã hướng Đồng Sơn đi chúng thuộc hạ ngăn không được. Đi Đồng Sơn Cửu Sa Hải không biết rõ, quản vân môn quản vân rõ ràng đây là muốn làm gì bất quá này ngược lại là không trở ngại Cửu Sa Hải quyết đoán, hắn vẫn là trước phân phó nói, lại không quan tâm nàng, mời chư vị trưởng lão trước đem đệ tử tinh anh hộ tống ra Đồng Sơn. Lại đi tìm nơi nương tựa Sơn Hà Phái, ngoài ra, các chấp sự lập tức sơ tán đồng thành bách tính, càng nhanh càng tốt. Đúng, trưởng môn tham dự hội nghị chấp sự nhau nhau lĩnh mệnh mà đi. Các trưởng lão ngược lại là muốn nói lại thôi, bất quá Cửu Sa Hải vẫn là thúc giục bọn hắn, chư vị trưởng lão đừng ôm lấy huyết tưởng, nữ quân qua đời, ta phái lại cùng thiên cung quan hệ chặt chẽ, cũng nên chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Còn như quản vân rõ ràng chỗ kia, ta tự mình đi xem một chút. Vậy ngươi cẩn thận. Các trưởng lão chỉ có thể nói như vậy. Cựu Sa Hải ôm quyền mà đi, kỳ thật QNZ thật tò mò quản vân môn quản vân rõ ràng, đến cùng đến bọn hắn Đồng Sơn làm cái gì chỉ là Cựu Sa Hải cái này còn chưa có đi đạt Đồng Sơn ầm cả tòa Đồng Sơn bỗng nhiên nổ tung trở tay không kịp Đồng Sơn phái trên dưới xôn xao một mảnh. Mà làm ra động tĩnh này Vân Liêm, nàng căn bản không cố được nhiều như vậy nàng cấp thiết mong muốn vào động phủ của mình, tự nhiên phải nổ tung Đồng Sơn. Đáng tiếc đợi nàng theo nổ tung thông đạo đi vào Đồng Sơn bên trong lúc nàng không thấy được chính nàng động phủ rồi chuyện gì xảy ra Vân Liêm thật cảm giác được không ổn điều này làm cho nàng bản năng muốn lui ra ngoài thế mà vù vù vù vù từng sợi tím sẫm lưu quang, đã hóa thành lồng giam, đưa nàng cầm tù. Cái này cũng chưa tính mấu chốt ở chỗ tình huống tương tự, đồng thời phát sinh ở Côn Lôn Thập Nhị Thiên là Vân Liêm tất cả phân thân, đều tại thời khắc này bị cầm tù.